tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 69, góc truyện audio.com. Bất quá dùng tay chống cằm, nghĩ đến việc đem chính mình đưa ra. Kỳ thật nếu đến lúc đó thật sự không tìm được quá thích hợp. Đưa chính mình gì đó, cậu cư nhiên cũng có thể tiếp thu. Bất quá cũng đúng, nói như thế nào cậu cùng tổng tài đại nhân kết giao cũng đủ lâu rồi. Hơn nữa, nhìn nhìn nhẫn đang đeo trên cổ, nghĩ đến ánh mắt u oán của tổng tài đại nhân, Diệp An Thần cảm thấy, nếu đã nhận nhẫn, thì lăn giường gì đó. Cậu kỳ thật đã sớm đã tiếp nhận rồi à, cậu kỳ thật đều đã nằm yên rồi được không? Đó là Vũ sao? Khi Diệp An Thần còn tự hỏi chính mình rốt cuộc muốn hay không muốn đem chính mình coi như quà sinh nhật đưa cho tổng tài đại nhân. Ở đối diện Đông Phương Đêm lại ghé vào cửa kính liều mạng nhìn ra bên ngoài. Có một loại cảm giác muốn dính lên cửa kính, giống như là, nhìn ở cách đó không xa, Diệp An Thần cũng bắt đầu nhìn qua cửa kính, nếu hiện tại có đi qua nơi này, sẽ thấy hai người như là poster gắt gao dán cửa kính. Giữa hai bên đều không mang theo khe hở, chỉ là hiện tại Diệp An Thần cùng Đông Phương Đêm đã không có tâm tình lại đi quản cái này. Hiện tại Đông Phương Đêm hai mắt đỏ bừng nhìn đứng người đứng bên cạnh Bạch Tịch Vũ. Cắn răng từ kẽ răng nói ra một câu, vì cái gì Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia sẽ ở bên cạnh Vũ? Đúng vậy đúng vậy, Diệp An Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Quý bên cạnh Bạch Tịch Vũ. Vì cái gì a, cậu cũng rất muốn biết a, hơn nữa. Nhìn Mộ Dung Quý không biết nói gì đó làm Vũ cười gật đầu. Nhìn Mộ Dung Quý không biết mua thứ gì mà tự mình uy cho Vũ ăn. Diệp An Thần chỉ muốn hỏi một chút trời cao. Tại đây mấy ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì chỉ là mấy ngày? Cậu liền cảm thấy Bạch Tịch Vũ cùng Mộ Dung Quý không giống trước đó nữa rồi. Hơn nữa bọn họ không phải là đang hẹn hò đi. Nhìn hai người kia thân mật. Nhìn Bạch Tịch Vũ bị Mộ Dung Quý nắm tay. Diệp An Thần không xác định nói một câu, nói xong sau đó càng nhìn càng thấy giống, chỉ là mắt nhìn nhìn sang Đông Phương Đêm đối diện đang tỏa ra hơi thở khủng bố. Diệp An Thần cảm thấy chính mình giống như nói sai cái gì. Vì thế thừa dịp hơi thở khủng bố còn chưa tới đạt đỉnh điểm đúng lúc nói một câu. Nhất định sẽ không a, ha ha a, vừa mới nói ra. Vẫn luôn quan sát Đông Phương Đêm Diệp An Thần đúng lúc duỗi tay bắt được Đông Phương Đêm đang nổi giận nói. Nha, ngươi bình tĩnh một chút a. Không được, ta bình tĩnh không được. Ta nhất định phải đi ngăn cản. Lại không đi ngăn cản Vũ nói không chừng Vũ bị Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia bắt cóc a. Ngươi hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết. Liền tính là ngươi hiện tại đi cũng vô dụng. Mộ Dung Quý không phải chỉ là cùng Vũ đi dạo sao? Lại lần nữa tay dùng thêm sức, đem người muốn đứng lên kéo ngồi xuống. Diệp An Thần mới buông tay. Ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Không thể cứ nhìn như vậy hãy chờ xem. Hắn hiện tại càng sốt ruột a. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến Vũ cùng Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia ở cùng nhau. Đông Phương Đêm liền cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều không thích hợp. Cảm thấy nói không chừng giây tiếp theo, Mộ Dung Quý liền sẽ làm ra cái gì đối Vũ thương tổn. Làm sao bây giờ, hắn cũng không có nghĩ ra. Trơ mắt nhìn, Diệp An Thần cảm thấy làm không được. Thời điểm Diệp An Thần rối rắm tự hỏi hiện tại phải làm sao bây giờ. Đông Phương Đêm lại đột nhiên đứng lên. Diệp An Thần vừa định tiến lên giữ chặt. Đông Phương Đêm ngừng lại, kéo tay Diệp An Thần. Vừa đi vừa nói chuyện nói, ta sẽ không sằng bậy, giống như ngươi nói, liền tính là ta hiện tại ngăn trở cũng không có gì tốt. Ta hiện tại cũng chỉ muốn đi theo sau nhìn xem, nếu là Mộ Dung Quý làm ra cái gì quá phận, ta sẽ tiến lên đánh hắn. Trong lòng gian nan thở dài, tuy rằng không có nghe rõ Đông Phương Đêm về sau nói cái gì, nhưng hiện tại giống như cũng chỉ có cách làm như vậy. Không thể thật sự trơ mắt mà phải chờ xem. Cậu không có quên lịch sự đen tối của Mộ Dung Quý a, vì thế hai người cong eo. Trốn tránh nhìn lén Bạch Tịch Vũ cùng Mộ Dung Quý hẹn hò. Mà nhìn hai người kia ái muội thân mật, Diệp An Thần cũng không biết là lần thứ mấy giữ chặt Đông Phương Đêm bảo đối phương không cần xúc động. Sau vài lần, nói không chừng giây tiếp theo người tiến lên chính là hắn. Hơn nữa hắn xông lên nhất định còn sẽ nói một câu. Buông cái tay bẩn của ngươi ra, chỉ ý nghĩ như vậy trước sau bị Lý Chí hung hăng ngăn chặn. Vì thế theo sau Bạch Tịch Vũ cùng Mộ Dung Quý một buổi trưa. Ở chứng kiến hai người đi dạo phố, ăn cơm, xem phim về sau, mới rốt cuộc nhìn đến Mộ Dung Quý đưa Bạch Tịch Vũ trở về trong tiệm. Mà bọn họ hai người cũng ở đến khi Mộ Dung Quý chào Bạch Tịch Vũ trong tiệm ra về. Hai người mới rời đi, trở lại nhà Diệp An Thần, hai người rất là ăn ý đều bảo trì trầm mặc, không biết qua bao lâu, Đông Phương Đêm mới vẻ mặt đưa đám quay đầu nhìn Diệp An Thần. Ta có phải hay không một chút cơ hội cũng đã không có. Liền hôm nay Vũ cùng Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia. Nói không phải hẹn hò đều không có người tin tưởng à, âm thầm nắm tay. Hắn đều còn không có cùng Vũ làm à, cư nhiên đã bị Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia giành trước. Chỉ là, liền tính là chính mình lại như thế nào ai oán cũng vô dụng à. Mặc kệ là nhìn ngang nhìn dọc, ngó trái ngó phải, hắn đều là không có cơ hội à, anh nguyên bản hắn còn nghĩ. Nói không chừng quá lâu rồi Vũ liền sẽ bị chính mình cảm động cùng chính mình yêu nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, có một ngày, Mộ Dung Quý cư nhiên cũng bắt đầu đán chú ý lên Vũ A, hắn không phải thẳng tắp sao? Vì cái gì hiện tại cong, liền tính là cong liền không thể muộn lại 2-3 năm sao? Nói không chừng 2-3 năm về sau Vũ liền phát hiện chính mình tốt đẹp. Vứt bỏ Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia yêu chính mình. Nha Diệp An Thần an ủi tính tiến lên vỗ vỗ vai Đông Phương Đêm. Hắn còn có thể nói cái gì? Cảm thấy hắn hiện tại nói cái gì cũng đều là không đúng. Bất quá, tuy rằng cảm thấy rất muốn xin lỗi Đông Phương Đêm, nhưng là từ góc nhìn của Vũ, Diệp An Thần cảm thấy chính mình vẫn có điểm vui mừng. Rốt cuộc Vũ đối Mộ Dung Quý hiện tại hẳn là vẫn là yêu đi. Không được, ta muốn đi hỏi Vũ một chút. Rốt cuộc Đông Phương Dêm vẫn là ngồi không được. Chỉ cần vừa nhớ tới Vũ đối với Mộ Dung Quý tươi cười. Đông Phương Đêm liền cảm thấy chính mình không thể lại ở chỗ này ngốc. Hắn nhất định phải đi hỏi một chút. Hôm nay hắn cùng Mộ Dung Quý tên hỗn đản kia là chuyện như thế nào? Hẹn hò gì đó. Đông Phương Đêm che lại tai lắc đầu, hắn một chữ cũng không tin, anh, chậm Diệp An Thần đã lời còn không có nói ra, liền nghe thấy tiếng đóng cửa, ngốc ngồi 2 giây về sau, Diệp An Thần tự hỏi, hiện tại sự tình phát triển, chính mình rốt cuộc muốn ngăn cản hay không, nếu là ngăn cản nói, là ngăn cản Đông Phương Đêm, hay là ngăn cản Mộ Dung Quý. Hắn là nghĩ Bạch Tịch Vũ bước ra một bước, nhưng là vì cái gì hiện tại Mộ Dung Quý cũng đối A Vũ cũng có chút ý tứ. Này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? A Diệp An Thần cảm thấy đầu óc hoàn toàn loạn, hắn là rất muốn làm Vũ bước ra một bước, sau đó hoặc thành công hoặc thất bại. Diệp An Thần tin tưởng, Vũ sẽ không đi lên đường cũ, nhưng là liền tính là ở như thế nào tin tưởng tổng tài đại nhân đều cong. Thân là nam nhị Mộ Dung Quý còn sẽ thẳng đến lúc nào đi. Liền tính chính là như thế nào tin tưởng Mộ Dung Quý có thể yêu Bạch Tịch Vũ. Nhưng là hiện thực vẫn nói, Mộ Dung Quý hẳn là thẳng, rốt cuộc Mộ Dung Quý không giống như là tổng tài đại nhân. Là người đã từng yêu, tình nhân bên người đều thay mấy lần Mộ Dung Quý, lại còn đều là mỹ nữ. Nhưng hiện tại vì cái gì Vũ cùng Mộ Dung Quý hư thực thực hẹn hò. Cậu gái hết tóc cũng không nghĩ ra, chỉ là nhớ tới chỉ số thông minh của Đông Phương Đêm kia. Diệp An Thần quyết đoán đứng lên đuổi theo đi, hiện tại mặc kệ sự tình rốt cuộc là thế nào, Mộ Dung Quý có tốt nhất hãy không? Nếu là Mộ Dung Quý không phải thật tình, kia Mộ Dung Quý ngươi liền chờ bị đánh hoặc là trực tiếp chết ở WCD. Vì mua nhỏi cách chia một chút thôi, cách chia muốn tôi đăng 2 chương vào T5 vạc nhai gộp thành 4 chương và ốc nạ. cách chế CMT để chua biết nha. Thanh, cách chương.